Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 125, trận chiến cuối cùng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn đản, vừa mới bật máy lên, hắc chứng kho tiếng quát âm thanh liền truyền ra, tiếng quát lớn đến nổi rôn phải đem điện thoại cách xa lỗ tai, xung quanh chúng nữ cũng nghe thấy cái này tiếng quát giận. Ngươi không phải nói Johnny Blaze dễ nói chuyện sao? Dễ nói chuyện của ngươi là làm thiệt hại 1/4 thành phố đó sao? Còn có ngươi nửa, làm sao lại đột nhiên nổi điên giống hao rồi? Bởi vì tai họa do ngươi gây ra khiến cho toàn bộ nước Mỹ đều cảm thấy bất an. Chấm, ngươi có biết hay không là hội đồng bảo an đám lão bất tử kia liên tục kêu ta phải đem ngươi khống chế lại sao? Nếu không phải là ta giúp ngươi đè xuống vụ này, bọn hắn liền đã phái ra đạn hạt nhân rồi. Mau cho ta một câu giải thích a. John, ác ma cùng Ghost bọn hắn đã biểu hiện ra uy hiếp toàn bộ quốc gia lực lượng còn gây ra kinh khủng như vậy lực phá hoại cùng tổn thất. Hội đồng bảo an tính tình có tốt hơn cũng không chịu ngồi yên, nếu không phải Nick Fury làm ra đủ loại cam đoan, e là đón lấy là bọn hắn sẽ ném một quả bom hạt nhân hoặc xuất động quân đội vào thành phố rồi. Gần 1/4 thành phố bị phá hủy, không biết bao lâu mới có thể khôi phục lại được, bọn hắn làm sao có thể làm như là không có chuyện gì xảy ra bỏ qua dễ dàng như vậy. Nick Fury miệng pháo vẫn thật là lợi hại, đem hội đồng bảo an đám người trấn an. Chấm, hiện tại xung quanh hắn đặc công nhóm đều không dám phát ra âm thanh, sợ chọc giận vì này sư tử đen. John cũng biết mình lần này có không nhỏ lỗi, cho nên cũng không có cãi lại cái gì. Ta chỉ nói Johnny Blaze dễ nói chuyện, cũng không có nói là Ghost Rider dễ nói chuyện. Hơn nữa ta cũng không biết đám ác ma kia sẽ ở trong thành phố gây ra lớn như vậy đại họa a, ngươi thật sự không bị biết, hay là ngươi biết nhưng lại xem nhẹ bọn hắn. Đối mặt với Nick Fury chất vấn, John cũng xấu hổ vô cùng. Hắn đích thực là có chút xem nhẹ hai cái ác ma cùng Ghost Rider. Khụ khụ, sắc trời không còn sớm, ta muốn cùng những người khác đi nghỉ ngơi, có chuyện gì để mai hãy nói đi. Hò khan một tiếng, John liền cười nói. Chờ một chút ta có chưa? Tốt, John tắt máy, tiểu tử hỗn đản đó. Nick Fury nghiến răng nghiến lợi, siết chặt trong tay điện thoại. Chờ đó cho ta, lần sau gặp lại ta nhất định phải thật tốt làm thịt ngươi một trận. Nick Fury lời này để cho xung quanh đặc công thân thể run lên. Cục trưởng thật đáng sợ a, đêm nay trận chiến không nghi ngờ gì là được đưa tin diện rộng trên truyền thông, ảnh hưởng đến toàn thế giới, nhấc lên một trận to lớn sóng gió. Bọn hắn càng thêm hiểu rõ hơn về John cùng anh Linh nhóm lực lượng, đồng thời cũng sinh ra một tia sợ hãi. Một anh Linh lực lượng không nghi ngờ gì có năng lực hủy diệt một tòa thành thị. Điều này để cho trước đó một số ít phần tử đối với anh Linh lực lượng ngấp nghé đều không dám có cái gì hành động. John thì càng thêm nguy hiểm, nổi điên lên thì càng thêm đáng sợ. Ác ma những dạng sinh vật này cũng xuất hiện ở thế nhân tầm mắt bên trong. Trận chiến này cũng ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đối với ngoại giới đang xảy ra chuyện gì, John hoàn toàn không quan tâm, hắn lúc này đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, bên cạnh còn có hai con loli. Qua ngày hôm sau, Johnny Blaze quay trở về tìm hắn bạn gái Roseanne, tuy nhiên lại nhận được Black Hat để lại tin tức. Nếu như hắn muốn gặp lại bạn gái mình, như vậy phải tìm và đem bản khế ước của làng San Venganzer giao cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Johnny ngay lập tức đi tìm Carter Slade để tìm kiếm bản khế ước. Mà vẫn luôn chú ý đến Johnny hành vi SHIELD cũng nhận biết được tin tức. Rồi SHIELD lại đem chuyện này báo lại cho John biết. John cùng những người khác cũng nhao nhao hành động. Hắn không cho rằng một bản khế ước có ẩn chứa hơn 1000 linh hồn lại có thể đem nhân gian biến thành địa ngục, chỉ có thể để cho Black Hat tăng lên thực lực mà thôi. Về phần tăng lên bao nhiêu, vậy thì phải đợi đến lúc đó mới biết được. Mà Johnny cũng không có quên đem địa điểm báo cho John, thêm một người thì thêm một phần lực, John lực lượng hắn đã thấy qua, phần thắng có thể lớn hơn. Sau khi lấy được bản khế ước, Johnny cùng John đoàn người đi tới điểm hẹn. Đã lấy được bản khế ước sao? John nhìn hắn hỏi, đã lấy được, Johnny gật đầu, tốt vậy chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, John dẫn đầu đám người đi đến ngôi làng. Bất quá vừa mới tới ngôi làng bên ngoài, sau đó cũng chỉ có Johnny đi vào trước còn John cùng những người khác ở bên ngoài đợi. Black Hat một tay bắt lấy Roseanne sau cổ cảnh cáo Johnny. Johnny, người nếu dám biến hình ta liền vặn gãy nàng cổ. Thả nàng đi, đây là chúng ta sự tình, bằng không, nói xong, Johnny từ trong ngực móc ra bản khế ước. Black Hat thấy sáng sớm đã sắp đến liền buông xuống cảnh giác, một tay đem Roseanne ném đi ra ngoài. Hiện tại, đem San Venganzer khế ước giao cho ta. Chấm, Johnny nghe vậy liền cầm bản khế ước đi tới. Đợi Black Hat đem bản khế ước cầm lấy lúc Johnny đột nhiên biến thành Ghost Rider, hướng về phía Black Hat đánh ra một quyền. Black Hat bị đánh một quyền lùi lại mấy bước, sau đó bàn tay đặt lên ngực Johnny đem hắn đẩy bay ngược ra xa, trên người Ghost Rider hỏa diễm rơi xuống mặt đất. Bản khế ước văng ra một chỗ khác, Black Hat xoay người hướng về phía bản khế ước đi tới. Lúc này Ghost Rider đã đứng dậy, từ dưới đất nắm lấy một đoàn bốc cháy hỏa diễm hướng về phía Black Hat ném đi. A, Black Hat mặc dù không có linh hồn, nhưng bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt cũng cảm nhận được đau đớn, không khỏi hét thảm một tiếng. Cách chương.